Tôn Nghệ chu đáo đặt một gian phòng cho Phó Hiểu Minh. Anh ta coi như công. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net